con Huyện sực nhớ đến gã Lệ đứng ngó qua vách buồng tắm, nhìn Duyên tắm trong buồng tắm. Ông mỉm cười nói: Ừ, Mỹ Duyên xuống trại gọi thằng thập tu lên ta biểu nghe. Dạ. Gã lính Lệ chạy xuống chạy lính cơ, vẫy thập tu lại nói: Ăn thập tu lên quan lờn đòi. Thập tu đâm hỏa, tưởng quan Huyện lại hành chuyện mình nhìn trộm qua khe cửa buồng tắm, hắn đâm sợ: Chí đồng ý, thập liếng. Mợ biết. Quan gọi cho ai hỉ? Ừ. Chết mẹ, lại chuyện chi đây? Thập tu lên từ phòng quan Huyện, nhưng hắn thập thò đứng ngoài không dám vô ngay. Quan Huyện thấy thấp thoáng có bóng người, bèn hỏi: Đưa mô đứng ngoài đó bay. Thập tu vội lên tiếng: Dạ bẩm quan lờn con. Mi à, thập tu đã hỉ, răng cử thập thò không vô, ta coi mi à, giáng quả tu. Thập tu cuống lên vội thưa: Bẩm quan lờn con sợ nên chưa giảm vô. Mày rinh choa phải không? Thập tu hoảng sợ: Dạ bẩm, con đâu giảm làm rửa, bẩm quan lờn sẽ thương cho con. Quan Huyện vẫy thập tu lại. Thập tu quỳ xuống ghé sát bên quan Huyện để nghe quan Huyện nói nhỏ: Đi ra ngoài lão tâu ban thuộc bác ạ, ngoài cửa huyện chị Hy, đi biệt lão tâu nghiện à phiện không? Dạ bẩm quan lờn, lão tâu phục xin đường. Ừ giỏi. Ừ phải, lão tâu phục xin đường đó mi. Lão tâu hôm trước mi đưa choa bố đó. Dạ. Choa buồn hụt mấy điều thuộc phiện. Dạ bẩm tội đi. Chứ răng được, vì bảo lão nhờ là lạt nữa tao ra nghe. Thập tu mừng rỡ rối rít: Bẩm quan lờn con đi bây chứ. Ừ. Thập tu vội vã quay ra tiệm thuốc bắc của ông lang tàu Phúc Sinh Đường, tiệm thuốc bắc lớn nhất huyện. Lão lang tàu già ngoài 60 tuổi mà giang điệu rất phương phi, hàm râu đen nháy, mặt đỏ ửng. Lão mở tiệm thuốc bắc ở huyện Hương Trà đã gần 20 năm nay. Lão buôn bán phát tài nên cứ vài năm lão lại về Quảng Đông, quê hương lão một lần. Lão tàu có 3 vợ, người vợ cả của lão lấy từ bên tàu. Lão ấy lấy cô vợ lẽ thứ hai năm nay đã gần 40 tuổi, sanh được 4 trai 2 gái. Cách đây 3 năm lão lại vừa lấy một thiếu nữ Việt Nam mà người ta nói lão đã phải bỏ ra 2.000 đồng để mua về. 1 tháng sau đám cưới dược đã diễn ra rất linh đình. Chú tàu Phúc Sinh Đường lấy được cô vợ trẻ còn trinh nên chú cúng kiến tổ tiên, cúng thần tài rất trọng thể. Nàng Nguyễn Thị Dược đã sanh với lão 2 thằng con trai khỏe mạnh bụ bẫm. Mấy gã đồng hương của lão tàu Phúc Sinh Đường đã mướn người viết 4 chữ lão Bang Sanh Châu làm bức hoàng chi để mừng lão sanh được 2 đứa con trai. Cô vợ trẻ mới ngoài 20 tuổi đã sanh với lão được thêm 3 đứa con, 2 trai 1 gái khỏe mạnh bụ bẫm. Nhiều người ngạc nhiên hỏi thăm bí quyết sống lâu đầy đủ sinh lực. Lão lang tàu Phúc Sinh Đường chỉ cười một cách bí hiểm: Ngủ là thuốc thầy thuốc mà, ngủ nhiều thuốc quý lắm mà, ngủ còn có thể lấy được. Nhiều lão nhà giàu muốn bắt chước lão tàu Phúc Sinh Đường nên đã bỏ ra 100 đồng mua thuốc bổ thận, tăng cường sức khỏe. Quan Huyện Hương Trà, anh ruột cậu chó, cũng thường ra nhà lão Phúc Sinh Đường để nhờ bốc thuốc bổ thận. Kiến Tinh, Thập Tu, gã lính Lệ hầu trong huyện vẫn thường dẫn quan Huyện ra nhà lão tàu Phúc Sinh Đường. Lão thú thật với quan Huyện: Sở dĩ ngộ vẫn sung sướng chiều chuộng được người vợ trẻ, ngộ nhờ thuốc bắc thì ít mà nhờ vào thuốc phiện thì nhiều. Thuốc phiện là loại thuốc chữa bách bệnh mà quan Huyện muốn thử thì quan Huyện cứ hút vài điếu. Hút mà đủ thôi, đừng say quá không được à. Say quá là rủ cò quan Huyện. Nghe lời lão Phúc Sinh Đường, quan Huyện hút 2 điếu thuốc phiện hết sức sung sướng, còn khỏe hơn hồi còn trai tráng mới sánh duyên với bà Huyện. Được báo trước nên tối nay lão tàu Phúc Sinh Đường tiếp rước quan Huyện với bác thập rất trịnh trọng. Lão pha ấm trà tàu ướp sói, một hộp táo tàu, một gói kẹo đậu phộng. Lão tàu Phúc Sinh Đường là thứ tàu nhà giàu, nay về già thích thụ hưởng, nên lão sắp sửa trong chỗ lão hút rất sang trọng, lão lại huấn luyện cho cô vợ ba của lão tiêm thuốc phiện hầu lão đêm nay. Lão tàu nằm hút, chờ quan huyện đến. Lão bảo vợ ba của lão: mình tìm cho anh một chập, thấy có quan huyện thì em bỏ đó cho anh rồi đi vô trong phòng trong nhà. Cô Dược, vợ ba lão Tẩu Phúc Sinh Đường, cười hỏi: chăng lại phải vô nhà trong, em mới ngoài ni không được ý? mình chi vô trong với con. Trời đã tối mịt, lão Phúc Sinh Đường ngạc nhiên vì quan huyện chưa đến, thì ngoài cửa có tiếng gọi: ông Phục ơi, cho vô với. Lão Tẩu Phúc Sinh Đường vội ngồi dậy ra hiệu cho vợ nhỏ: mình bỏ đi vô. Cô Dược vội vàng chụt xuống xỏ chân vào đôi dép, đi thẳng vào nhà trong. Chú Tẩu Phúc Sinh Đường lên tiếng: ngủ ra mở cửa đó. Lão Phúc Sinh Đường lẹp kẹp đi đôi dép ra cửa. Lão mở then cửa thì quan huyện đã đẩy cửa vô. Lão Phúc chắp tay chào quan huyện: bóng hoàng lên. Lão Phúc được quan huyện đưa tay bắt tay. Lão Phúc đưa cả hai tay ra nắm lấy bàn tay của quan huyện mà gật. Thập Tu cầm chiếc hèo đi theo hầu quan huyện. Lão Phúc đưa tay mời quan huyện vô nhà trong, chỗ lão nằm hút. Xin mời hoàng lớn vô đây. Quan huyện cười gật đầu hỏi: thề rằng ông Phúc dạo đi mạnh khỏe hì? Lão Phúc Sinh Đường gãi tai: bấm lại hoàng lớn mạnh lắm, vợ ngủ lại có chữa rồi mà. Quan huyện cười vỗ vai lão Phúc: lão Phúc khỏe quá mà, ngủ nhờ thứ ni mà quan lớn. Húc và thuốc phiện khỏe lắm, thuốc phiện là thuốc bách bệnh mà. Quan huyện gật đầu: cùng vì muốn khỏe như chủ nên hôm nay tôi ra nằm hụt với chủ mày điều á phiện đấy, được không chủ Phúc? xin hoàng lớn cứ dùng có bao nhiêu đâu, hoàng lớn dùng bao nhiêu cũng được mà. Xin mời hoàng lớn nằm đây. Chú Phúc Tàu trải chiếc nệm bông bên mâm đèn đối diện với chú, một chiếc gối cao cho quan huyện gối. Chú Thập Tu đứng khoanh tay nghe nói: chú Thập Tu à, chú ngồi ghế chơi uống trà lỡ? Trà nhà ngộ ướp xôi ngon lắm à, ngộ mua từ bên tàu sang mà. Chú Phúc rót nước trà tàu ướp xôi mời quan huyện và Thập Tu. Chú mở hộp kẹo Triều Châu, loại kẹo đậu phộng thật ngon cho quan huyện. Chú Phúc sửa lại ngọn đèn dầu đậu phộng, lấy kéo cắt bớt, sửa soạn ngọn lửa cháy thật đều. Đầu ngọn lửa hổi khẩu đèn 3 phân. Mâm đèn của chú Phúc là loại mâm đèn sang trọng, chiếc pha lê trắng muốt có 4 chữ Phúc Lộc Thọ Khang. Là thầy thuốc bắc, chú Phúc lợi dụng tích cực thuốc phiện. Chú Phúc đậy xong chiếc chụp đèn, ngắm cẩn thận ngọn đèn, rồi chú mới rót thuốc, để ra chiếc cân đồng trên khay đèn, tiêm chấm thuốc, chú nằm xuống tiêm. Thuốc phiện hơ trên lửa nở phồng, chú Phúc châm điếu thuốc thật lớn, rồi lấy dọc tẩu đưa lên gân, hố khấu đèn. Chú đánh điếu thuốc trên mặt chiến diện ngũ bách kim tiền. Chú Phúc đánh nhanh tay nên điếu thuốc từ màu nâu đã ngả sang màu kim tuyến rất đẹp. Chú để điếu thuốc vào góc mặt diện, rồi gắt ra mùi điếu nhỏ, lăn nhanh trên mặt diện. Chú Phúc lăn ngược điếu thuốc nên điếu thuốc chắc cứng. Chú phóng điếu thuốc vào nỉ tấu lăn tròn, chiếc tiêm thật là nhanh lên điếu thuốc, gạt lửa mềm ra dính chặt vào nhị tàu. Còn chiếc tiêm ấn sâu vào điếu thuốc, trông điếu thuốc như trái quýt. Đó là lối tiêm thành thạo của mấy người nghiện, biến điếu thuốc trông y như một chôn quýt chắc nịch. Chú Phúc ấn điếu thuốc vào thành đèn thì cho chắc điếu thuốc, rồi mới đưa sang cho quan huyện hút. Khi quan huyện kéo điếu thuốc phiện thì chú Phúc lật đật rót chén trà tàu nóng để cho quan huyện hãm. Quan huyện kéo điếu thuốc phiện kêu ro to. Ông hút rất thành thạo. Hút xong điếu thuốc, quan huyện uống ngụm trà tàu, rồi ông nằm ngửa nhìn lên nóc nhà phả khói khoan khoái. Điếu thuốc phiện đầu tiên như ngấm vào tiêm cang tỉ phế quan huyện, bụng ông sôi ấm ấm. Chú Phúc cười nói: hoàng lớn hút điếu thuốc thiện đi rồi hoàng lớn mới thấy trong người máu chảy rần rần à. Thuốc phiện là bách bệnh tiêu tàn, giận mệnh tiêu trừ mà thưa quan lớn. Quan Huyện gật đầu cười nói: "Ừ, thuộc ngon quá, lại được chèn cha tâu cũng ngon nữa, hụt đền đâu, biết đền đấy." Rồi Quan Huyện hỏi kinh nghiệm của chú Phúc. "Nè, chú tôi hỏi chú Phúc hề, à dạ, chú hụt thuộc viện ní được bao lâu rồi?" "Dạ, bông khoảng lớn được 20 năm rồi, cha, lâu dữ rồi. À, tôi hỏi thật chú nghe chú Phúc, người ta nói ạ, những người nghiện là bận lực phải không?" Chú Phúc cười chỉ vào ngực chú, rồi chú nói: "Hoàng lớn trong tôi nè, tôi vẫn khỏe mạnh mà, như rứa hoàng lớn thấy hút thuốc phiện đâu phải là bất lực." "Chú chắc chú comment ra sao, vì chú là thầy lang, chờ tôi là một người bạn hút thuốc phiện là ông ấy không thích đàn bà nữa." Quan Huyện cầm miếng kẹo đậu phụng, thì chú Phúc Sinh Đường đã quay lại trao cho Quan Huyện điếu thuốc thứ nhì. "Mời Hoàng Lớn." Quan Huyện cầm dọc tẩu đưa vào miệng kéo, chú Phúc tiêm điếu thuốc này có vẻ nhứt hơn điếu thuốc trước. Quan Huyện hút đến điếu thứ ba thì Quan Huyện không còn hút được nữa. Ông say tơ lơ mơ, phát nấc lên. Mấy chén trà tàu làm Quan Huyện ngây ngất khó chịu vô cùng. Quan Huyện nằm lim dim thì chú Phúc Sinh Đường vẫy Thập Tu khẽ nói: "Hút một vài điếu chơi chú Thập." Chú Phúc Sinh Đường tiêm xong điếu thuốc, khẽ gõ vào chiếc ống rồi đưa cho Thập Tu. Thập Tu vội vã ghé xuống nằm kéo ro ro. Quan Huyện bắt đầu thấy ngứa gãi liên miên trên da thịt. Quan Huyện lúc này tê lê mê. Quan Huyện ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ quả quýt của ông để trên túi áo. Ông thấy đã gần 10 giờ đêm rồi, bèn dục Thập Tu: "Thôi, xin khiều chủ Phúc, thầy cho chúng tôi về nghe. Tôi thấy nôn nao quá." Chú Phúc mỉm cười. "Dạ, Hoàng Lớn ngậm mấy quả quýt, quả xí muội thì đỡ xài ngay. Để tôi lấy cho Hoàng Lớn mấy quả xí muội." Chú Phúc vào trong tủ thuốc, mở chiếc bình, lấy ra mấy gói ô mai mặn, trao lại Quan Huyện. Quan Huyện vội lấy ra mấy quả xí muội bỏ vào miệng. Chú Phúc tiễn Quan Huyện ra ngoài nhà. Quan Huyện lâng lâng bước như người sắp biết bay. Ông thấy nôn nao, nhưng nhờ có mấy quả xí muội mà ngăn được ói mửa. Quan Huyện phải dựa vào Thập Tu để đi. Trong nhà riêng của Quan Huyện, Duyên ngồi chờ Quan Huyện cho đến 9 giờ tối, vẫn chưa thấy Quan Huyện về. Nàng thấy đã buồn ngủ. Trong nhà không còn ai ngoài Duyên. Nàng đâm nhớ thương miên man. Lúc Duyên nghĩ đến Hải, khi thì nghĩ đến cậu chó, người chồng của Duyên, rồi lại Quan Huyện. Duyên lên giường, đắp chăn, chờ trời đã bắt đầu lạnh. Gió heo mây thổi vi vút bên ngoài, những chiếc lá chuối bị gió đánh vật vờ, kêu lên những tiếng phầm phập, làm Duyên thấy buồn khủng khiếp, cô đơn vô cùng. Nàng nằm chăn ấm nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giữa lúc Duyên đang ngủ thì một bàn tay lạnh giờ trong người nàng. Duyên giật mình mở mắt dậy thì một người đã nằm bên cạnh. Duyên vội đẩy người này ra, nàng mới biết đó là Quan Huyện. Duyên khẽ nói: "Lạnh quá Yến ơi, Yến đi mô về đó?" Đi kiểm thuốc." "Thuốc chi?" "Thuốc chi rồi lạ nữa em sẽ biết." "Thuộc chi cũng rứa, chiều nay trông anh chán quá mà." Quan Huyện ôm nghỉ lấy Duyên, chứ có vẻ khó chịu trước sự khêu gợi của Quan Huyện. Quan Huyện tìm mọi thứ để khêu gợi hứng thú của mình, nhưng cái say lơ lơ mơ của Á Viện làm ông sủi lơ. Đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo, mà người ông thì bài nhoài. Á Viện đang ngấm vào cơ thể Quan Huyện. Quan Huyện thấy chán nản, còn Duyên bị Quan Huyện kích thích, nàng thấy người mình nóng ran. Duyên ôm nghỉ lấy Quan Huyện, nhưng rồi nàng đẩy Quan Huyện, khẽ nói: "Hết rồi." Quan Huyện biết Duyên chê mình, nhưng ông không biết nói năng ra sao răng, nói năng ra răng nữa. Quả ông đã bất động. Cái say thuốc phiện tuy làm ông tỉnh táo, nhưng người ông như khúc gỗ. Trong người lúc nào cũng nôn nao khó chịu, nhưng muốn mê. Quan Huyện phải lấy xí muội ra ngậm. Bị say thuốc phiện, Quan Huyện nghĩ có lẽ nốc vào chút rượu thuốc cho say, tới công phá nhau may ra gỡ được cái nạn này. Quan Huyện vùng dậy, xỏ chân vào đôi dép, đi ra tủ rượu, mở lấy chai rượu thuốc ra rót ra ly uống ực một ngụm. Rượu chạy lần ngần làm Quan Huyện đỏ ửng cả quả rượu. Quả rượu đã phá ác nghiệp ác viện của ông. Người ông nóng ran. Quan huyện kéo Duyên lại. Duyên nhìn quan huyện thương hại hỏi: Chi đó hỉ? Quan huyện thích thú nằm xuống bên Duyên, mắt ông mở lao láo, đầu óc tỉnh táo vì chất ma túy đã thấm. Nằm bên Duyên, quan huyện cố dỗ giấc ngủ cho mình, vì Duyên đã ngáy pho pho mà ông vẫn không ngủ được. Quan huyện quá mệt, thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến khi ông mở mắt dậy thì trời đã sáng bảnh, Duyên đã dậy từ lâu. Quan huyện ghé đầu ra khỏi mùng nhìn ra ngoài, chẳng thấy ai, ông lại rúc đầu vào chăn định ngủ nữa. Cánh cửa bên ngoài bật mở, ánh sáng lùa vào. Quan huyện giật mình mở mắt, nhìn thấy Duyên đi vào bèn hỏi: Mấy giờ Duyên? Gần 10 giờ rồi. Răng không đàn thực tối dậy. Ngoài huyện có chuyện chi không? Cứu mạnh vô, em bảo quan đau vì thế yểm ngủ say quá. Quan huyện cười hất chăn vùng dậy. Quan huyện vào nhà tắm thay quần áo rồi đeo bài ngà, bận áo lam định ra công đường thì cựu mạnh đã vô hỏi Duyên: Thứ mà quán lớn là dậy chưa? Rồi, quan lớn đang rửa mặt sắp ra bàn giấy đó. Thầy đề cho tôi vô chuyện với quan lớn là bến làng gần tực là gương xả của án mạng. Lý trường vì chưa có bận có lận của quan lớn nên chưa cho người đi khám nghiệm. Răng mà án mạng họ giết nhau á? Chuyện răng? Lão kiểm tri bắt được vợ thống dâm với lão lý trường gương xả nên hẳn tròi cả đối gian phụ đấm dâm phụ vào một bỏ rồi lấy dao bầu đâm nạt cả hai người, sau đó hẳn sặt dao đến nhà thầy cái tổng nạp mất. Thầy cái tổng có giải lão kiểm tri lên huyện với con dao bầu giết người, con lão sạc lý trường gương xả với vợ kiểm thì chỉ vẫn còn nằm ôm nhau trong buồng. Duyên tái mặt sợ. Chi mà ghê dữ. Họ ghen thì ghê lắm. Họ có thể giết nhau dễ dàng. Lão kiểm trí trước kia có gặt nên hẳn chém cũng ra vẻ lắm thưa mợ ấm. Được rồi, chú cửu ra ngoài trình đợi, yên tôi ra công đường ngay bây giờ đó. Cửu manh ra phòng làm việc cho mấy thầy đề thầy lục. Duyên vào trong nhà thì vừa gặp quan huyện đi ra. Duyên nói: Thưa yên, cửu manh vừa vô bẩm là có vụ án mạng, lão kiếm trì đâm chết vợ hắn với lão lý trưởng gương xá rồi đem dao lên nạp mình để mời yên ra công đường. Quan huyện thản nhiên như không. Ông kéo Duyên ngồi xuống chiếc ghế salon. Răng em điều yên khỏe hay yếu? Anh uống thuốc mà. Uống thì răng anh hỏi em khỏe hay yếu? Khỏe. Rồi Duyên quay lại ôm lấy quan huyện hôn. Mỗi buổi sáng khi Duyên đã dậy tắm rửa thì quan huyện vẫn còn ngủ mệt cho đến gần 10 giờ sáng. Quan huyện mới ra công đường xử chuyện kiện tụng của đám dân đen. Đã hai ngày nay Duyên ở lại trên huyện, chờ xe hơi chở bà huyện ra Huế thăm cụ cố nhạc phụ của quan huyện. Đau chiều qua, chú Tài đánh xe về huyện, bà huyện và mấy đứa con vẫn còn ở Huế chưa về huyện. Chú Tài đem vào một phong thơ cho bà huyện gửi quan huyện. Quan huyện bóc thơ đọc: Mình, em phải ở ngoài ni vì chú vẫn còn bệnh. Em có đến thăm chú và mạ, bên nhà mạ dục mình đưa ngay thím bảy ra cho chú nớ. Mấy hôm nay vắng thím, coi chừng gắt gỏng nhiều lắm đang nghe. Được thơ ni, mình cho thằng cửu mành đi đón thím bảy về huyện, rồi mình đưa ngay thím bảy ra ngoài ni, đón em và con về huyện. Hôn mình nhiều. Quan huyện đọc thơ trao cho Duyên rồi nói: Chủ nờ đang mong thềm đó nghe. Chà, chú bảy cũng dự thần quá hề. Hai vợ mà thềm vừa đi cùng mấy ngày chủ nờ đã lông lên đòi về rồi. Mạ ngoài nờ cũng sột ruột vì chú bảy. Hề, mỗi lần chú bảy đòi thì chú nớ mần răng thím bảy. Duyên e lệ nhìn quan huyện rồi khẽ nguyết người anh chồng: Yên mà cũng hỏi điều nớ à? Anh bảy mần răng chắc Yên cũng biết chứ. Tôi khạc chủ bảy, tôi còn nói được. còn đi được thì mà dễ biệt quá, mà còn chủ nợ thì mần rắn thì biết được. Chủ bảy nằm trong buồng suốt ngày thì không vô thăm chủ nợ thì chủ đặt ép bụng chịu trừ chí nữa. Anh nớ chu lên chứ, nghe tiếng anh nớ chu lên là tôi hay cô lụa phải chạy xuống coi anh nớ đòi chi. Sướng quá hề, chủ nợ cứ việc chú lên là hai thỉm tí nhau chạy xuống mì chủ nợ. Chà như thế ní mần chủ bảy lại sướng hề, vợ mô của chủ bảy cũng xinh hệt nè. Anh cũng quá trời mà. Quan huyện nhìn Duyên mỉm cười, trông Duyên thật đẹp, đôi mắt bồ câu của nàng rất xinh đẹp, miệng cười tươi làm quan huyện không còn nghĩ gì đến chú Tài đang lái xe điên băng trên. Hắn bận lại răng biệt. Duyên ngồi xích lại gần quan huyện, nàng hỏi: bây giờ thẳng về Dinh phải không Yên? Em muốn răng, em muốn về luôn Dinh hay là về ăn cơm? Tùy nơi anh. Tùy răng. Về cũng được, mở ban cự ăn cựu thì cũng được. Để về Huế rồi mình hãy quyết định. Từ huyện Hương Trà về đến Huế, xe chạy trên một tiếng đồng hồ. Quan huyện ngồi trên xe suy nghĩ miên man. Xe về đến Huế, quan huyện quay lại bảo Duyên: thôi về Duyên em hỉ, chú bảy có lẽ cũng mong thìm làm đó nghe. Dạ. Quan huyện thấy Duyên có vẻ buồn, ông nhìn Duyên mỉm cười. Vâng, kính thưa quý khán giả, câu chuyện sẽ trở lại với quý khán giả sau một vài thông tin thương mại. Xe vào thành phố Huế, người tài xế vội hỏi: dạ, bẩm quan lớn về mô. Về Duyên Củ Lợn. Dạ. Xe chạy qua cầu Trường Tiền, rồi băng qua sang phía Kim Luông, vào đến chỗ nhị mục quan Chiêu. Quan huyện ngồi lại ngay ngắn, dáng điệu rất oai vệ. Duyên có vẻ buồn, nhưng nàng vẫn im lặng. Duyên nghĩ đến Hải, người bạn đồng lứa với nàng, bây giờ trở về nhà chồng để hầu hạ người chồng tàn tật. Xe chạy về ngã tư Kim Luông, quẹo vào một trang trại rộng lớn, đó là dinh cụ Thượng thơ bộ lại. Xe ngừng trước cửa nhà cụ Thượng. Quan huyện xuống trước, Duyên xuống sau, xách chiếc vali của nàng để đằng sau xe vào trong nhà. Cụ Thượng bà ngồi trên một chiếc phản gu đánh bóng. Duyên chắp tay vái bà mẹ chồng: bẩm lạy mạ, con vừa về xin kính chào mạ. Cụ Thượng bà khẽ gật đầu. Cụ đưa tay lên vuốt hai bên mép chùi nước trầu màu đỏ dính hai bên mép, rồi nhổ cốt trầu vào ống nhổ để lên phản, rồi nói: bảy, con vừa về hỉ, con đi với anh Huyện. Dạ, thì bảy về lên huyện từ hôm qua, nhưng vì con bận quá nên hôm nay mới đưa thìm về được. Thím bảy mới về quê thăm chú mạ hắn được 3 ngày, chưa có lâu chi mà đây thằng bảy coi chừng nhớ vợ kêu quá, còn xuống coi chồng con có cần chi. Duyên mở vali lấy ra các loại hoa quả của vùng quê nhà Duyên bày ra mâm dâng lên cho bà mẹ chồng. Dạ bẩm mạ, chú và mạ con cho con đưa lên dâng chú và mạ ít hoa quả của vùng con. Cụ Thực bà gật đầu nói: rứa hỉ, con cảm ơn anh chị cai tổng cho chú mạ hỉ. Thôi, con xuống dưới nhà coi chồng con có cần chi không. Tội nghiệp quá, từ hôm qua đến trừ thằng bấy là quá mạ nóng ruột. Ở nhà đã có thím bảy cả thưa mà. Thượng bà khẽ gật đầu ra hiệu cho quan huyện đừng hỏi vội. Cụ bà đợi Duyên đi xuống nhà dưới mới biểu với quan huyện: thằng bảy hắn yêu con hai ni, chớ không thích con cả. Con coi con vợ hai của thằng bảy xinh đẹp, lại ngoan hơn con cá của hắn nhiều. Rửa mà người ta biểu chú bảy không biết chi hết. Cụ thượng bà có vẻ không bằng lòng câu nói của quan huyện con trai của bà: đứa mô, biếu thằng bấy không biết gì, bày cứ khinh thằng bấy, tàn tật. Hắn cũng là người mà. Thì con biểu chú Bảy khôn ngoan làm chứ. Con biết chú Bảy khôn ngoan làm chứ. Chú biệt thìm hai ni vừa xinh lại vừa ngoan hơn thìm cả mà. Tội nghiệp thìm hai, có vẻ hiền lành mà ạ. Thìm hai có thai. Ừ, hắn cũng mau, vừa về nhà chồng là có màng ngay. Còn vợ cá của thằng Bảy sành đứa con gái thật xinh, thật kháu. Anh Đốc quý con nhỏ lắm. Nó giống anh Đốc như dập khuôn ấy. Thì mời son hơn 2 tháng ní mần răng biệt chồng hay không. Trẻ con lục nhỏ đứa mô không khẩu khẩn, nhưng là mẹ hẳn biệt nuôi. Cụ bà lặng thinh không nói chi nữa. Cụ têm thêm mấy miếng trầu về mấy điếu thuốc cẩm lệ. Quan huyện coi đồng hồ và hỏi: Thưa mà, chú con về chưa? Hôm ni chú con phải sang bên tòa khâm họp hội đồng cơ mật. Đức Hoàng thượng ở trên Đà Lạt nghỉ mát. Ngài vừa ở Tây về, chưa ngự triều hôm mô hết. Dạo đi có lẽ chủ con bận lắm thì phải. Nghe đồn Đức Hoàng thượng định cải tổ chiều chắn phải không thưa mẹ? Ừ, tao cũng nghe chú mì nói rửa. Nhưng mần răng biết được việc Đức Hoàng thượng muốn, lại còn phải có ý kiến bên tòa khâm nữa. Mọi việc còn lạ chỉ nữa, tất cả đều do bên tòa khâm quyết định. Sáng ni cơ mật viện họp, cũng họp bên tòa khâm. Mấy hôm ni chú mì có vẻ buồn đấy hỉ. Tào biểu mần quan cũng đã lâu, và lại chú mì đã ngoài 60 rồi, dừng sớ xin hưu là vừa. Nhưng bên tòa khâm không chịu. Nghe tin xì xầm thì Hoàng thượng định mời quan Tuần Vũ Phú Yên về mần thượng thơ bộ lại thay chú mì. Còn bộ học thì giao cho ông nhà báo chí ở Hà Nội. Bộ hình giao cho quan bố chánh Bùi Bằng Đoàn, người Bắc Kỳ chỉ đó hỉ. Dạ rửa cũng được. Chú con coi trường cũng hiểu rồi. Mần việc cũng đã lâu năm, và lại mấy anh em con cũng đã xuất chân hết chủ con hưu cũng vừa rồi con chí nữa. Ừ, tào biểu giữa, nhưng chú mi biểu quan khâm sứ không chịu. Cũng vì quan khâm sứ không chịu nên Hoàng thượng mới bỏ lên Đà Lạt ở. Ngài không chịu tiết triều. Hôm ngài hồi loan, các quan vô triều bái, ngài ra lệnh miễn chầu, không cho các quan lại. Chuyện ni cũng đã gây sôi nổi. Có người cho dứa là phải, là tân tiến, nhưng chú mì cho là mất cá lễ nghi của triều đình. Đức Hoàng thượng ở Tây từ thuở bé nên ngài không chịu, nhưng có điều lạ làm cho nhiều người bái phục thuật lại rằng khi ngài về chầu hầu Đức Tứ Cung, ngài đã sụp lạy Đức Ngài. Khi Đức Tứ Cung truyền chúng cho Hoàng thượng bình thân, ngài chỉ đứng khoanh tay hầu lễ phép. Ngài thờ Đức Mẫu Hoàng rất chí hiếu. Tiếng còi xe hơi từ bên ngoài vọng vô. Cô tự bà chỉ ra ngoài biểu quan huyện: Anh ra coi phải chú về không? Bẩm chủ con về. Xe hơi ngừng trước cửa nhà cụ thượng. Từ trên xe đi xuống quan huyện chắp tay vái chào: Lạy chú. Cụ thượng gật đầu hỏi: Anh huyện về hì? Vợ thằng Bảy có về không? Dạ thưa chú, nghe nói chú Bảy hôm mấy hôm ni gọi vợ hoài, mà mì chú phạt nóng ruột. Vợ thằng Bảy mô rồi. Dạ bẩm chú thì mà mời xuống thăm chủ nợ rồi. Rửa hì? Còn vợ thằng Bảy ngoan đó hì. Dạ chú của thím Bảy hiện đang làm cái tổng mi con. Cuối năm ni nhân kỳ thăng thường Tết Nguyên Đán, con muốn xin chủ cho thầy cái trực cửu phẩm văn giai. Răng không cho chủ hẳn cái hàn lâm biên tu. Dạ bẩm chủ cho được rửa thì con chí băng nữa. Trong khi đó lụa từ dưới nhà đi lên, cụ thượng bà thấy lụa bèn gọi lại hỏi: Rằng thằng Bảy yên rồi chứ con? Lụa chào cha mẹ chồng và ăn chồng. Dạ thưa lạy chú, lạy mạ. Dạ thưa anh. Dạ bấm nhà con đã có cô hai xuống rồi. Cô tự bà có vẻ thương duyên. mô được hắn đang có mang. Mang thì răng. Thì phải cứ cho hắn chứ. Thằng bấy có biết chi mô, cứ thấy vợ là quấn lấy, chả biết kiêng cữ cho vợ cả. Từ trên nhà đi xuống, Duyên đem theo một ít quà của quê nàng xuống làm quà cho mụ Tám Canh, lụa và mấy chú cựu hầu hạ trong dinh cụ thượng. Duyên vừa xuống đến nhà dưới thì mụ Tám Canh đã trông thấy, vội reo lên: Mợ bấy về rồi hỉ? Chà, cậu bấy đang mong mợ đó. Lùa ngút mụ Tám Canh rồi hỏi: Mong lúc mộ rằng mụ biết cậu mong cô hai ni. Mụ Tám Canh cãi: Thì cụ ba biếu rứa. Duyên đi vô và xuống chỗ mụ Tám Canh ngồi thì lùa đứng lên đi lên nhà trên. Duyên ngạc nhiên hỏi: Rằng chị lụa có vẻ giận tôi phải không mụ Tám? Mụ Tám bĩu môi nói: Ghen với mợ đó. Rằng mà ghen, tôi vừa đến có mần chi cô nớ mô mà cô nớ giận tôi. Ừ, ức mi. Lúc vừa rồi khi mợ mới đến, tôi nói cậu bảy đang mong mợ đó, cô lụa không bằng lòng. À, ra dứa. Duyên dở ra một gói quà biếu mụ Tám rồi chia cho mấy chú cửu. Duyên để dần biếu lụa một phần. Chỗ ni biếu chị lụa. Mụ Tám Canh cau mặt nói: Chi mà mợ phải biếu, họ thương họ quý chi mợ ấy. Mặc chi chị mợ ni hiền lành thực. À, mợ xuống thăm cậu nớ chưa? Mấy hôm ni xem chừng nhớ mợ đó, cậu bảy là quá xá. Duyên bén lén hỏi: Cậu bảy ngơi hỉ? Mụ Tám Canh đáp: Có lẽ dứa. Mợ xuống thăm cậu nớ một lát đi. Duyên bẽn lẽn, nhưng rồi nàng cũng đứng lên theo mụ Tám Canh nói: Xuống dưới ni mí tui mụ Tám. Mụ Tám Canh lắc đầu: Răng được. Thằng quỷ nớ thấy tui hắn lại chu lên bây chừ. Thôi, mợ xuống một mình. Cậu nớ thấy mợ thì mừng lắm đó. Duyên thẹn đỏ mặt, nàng nghĩ đến người chồng tàn tật, hung bạo. Bỗng mặt nàng đỏ ửng. Duyên le te đi xuống chỗ cậu bảy nằm. Nàng đứng dừng lại, nhìn qua khe cửa vào phía trong coi cậu bảy đang mẩn chỉ.